Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu vào mắt của y, người này anh Tuấn lại vô cùng xuất sắc, không đáng phải chịu khổ ở Thanh Khoa này cùng nàng. Trịnh Thái Hòa, kẻ đó lại có quyền quy như vậy, y có thể đối chọi lại hắn hay sao chứ? Thủ đoạn của nha sai Quyển Tức Thừa nàng đã nhiều năm chứng kiến. Nếu như Lý Thiên Minh bị bắt, chắc chắn sẽ sống còn khổ hơn là chết, giống như lời Trịnh Thái Hòa đã nói trong đêm hôm trước. Huống hồ vì nàng còn có mẫu thân bị bệnh tật, nàng không thể lúc này lại để cho cả hai người mình yêu thương phải chịu khổ sở. Có lẽ đã đến lúc Tường Lan phải quyết định rồi. Mấy hôm nay chàng đã đi đâu? Tường Lan ánh mắt từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo, tiến đến bên bàn ngồi xuống, cũng không nhìn Lý Thiên Minh. Thái độ này ngoài dự tính của Thiên Minh, phút chốc khiến cho y cảm thấy lòng dạ có chút bất an. Rất nhanh tiến đến bên bàn, ngồi xuống bên cạnh nàng. Ta có một số việc quan trọng phải làm. Vậy sao? Nguyễn Tường Lan hơi nhướng mày mím môi một cái, nhìn thấy nàng phút chốc trở nên vô cùng xa lạ. Thiên Minh liền nắm lấy bàn tay của nàng, đặt lên đùi siết lại. Nàng, hôm nay nàng làm sao vậy? Giận ta có phải không? Tường Lan bỗng rút tay mình ra, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Thiên Minh ca ca, nàng gọi y một tiếng như vậy, ánh mắt như có như không nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàng và ta đã qua lại cùng nhau lâu như vậy, nhưng mà ta một chút cũng không hiểu về chàng. Chàng nói chàng muốn lấy ta làm thê tử, nhưng từ đó đến nay cũng rất lâu rồi. Lý Thiên Minh hơi lắc đầu định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp thì Tường Lan lại tiếp tục. Ta biết chàng ở khách điếm, mỗi lần muốn tìm chàng đều chạy đến đó cả. Nhưng mà nếu như chàng không có ở đó thì ta cũng không có cách nào để nhìn thấy chàng. Ta mấy hôm nay vừa phát hiện ra, thì ra mình cái gì cũng không biết. Đang gì à? Chuyện có phải như nàng nghĩ đâu. Chàng để ta nói hết. Lý Tiền Minh kẻ nhíu nhíu mày. Chàng nói chàng có việc quan trọng phải làm. Ta từ trước đến nay cũng chưa từng hỏi qua việc đó là việc gì. Nhưng ta nghĩ nếu như mình có hỏi thì chàng cũng sẽ không nói đâu. Lúc gặp lại thì chàng nói chàng nhớ ta, nói yêu ta. Nhưng ta cũng chưa từng cảm nhận được sự thành tâm của chàng. Thiên Minh nắm bàn tay của Tường Lan, đưa lên miệng khẽ hôn. Nhìn ánh mắt của y khiến cho nàng cảm thấy vô cùng đau lòng. Đáy mắt từ lúc nào đã nhàn nhạt nước. Đang gì à? Nàng muốn hỏi ta bất cứ điều gì thì cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời nàng. Tường Lan rũ mắt, cảm thấy toàn thân của mình khắp nơi đều đau đớn. Hiện tại chàng nói như vậy có phải đã trễ lắm rồi hay không? Thiên Minh không hiểu lắm. Ý nàng là sao? Ta cảm thấy quá mệt mỏi rồi, cả thân cả tâm đều mệt. Ta không muốn cùng chàng tiếp tục dây dưa nữa. Chúng ta kết thúc tại đây đi. Từ nay chàng đừng đến tìm ta nữa. Dứt lời, Tường Lan rút tay ra khỏi Thiên Minh. Y liền quảng hốt. Lan gì à? Nàng đã nói bậy cái gì đó. Nàng chỉ là đang giận dỗi có phải hay không? Giận ta mấy hôm nay không đi tìm nàng. Tường Lan kẻ lắc đầu. Thiên Minh, chàng không hiểu. Nữ nhân chúng tôi thật ra chỉ cần một bờ vai đủ lớn để nương tựa. Những cái khác đều không cần thiết đến. Nhìn thấy vẻ dứt khoát của nàng, Thiên Minh cảm thấy lòng dạ nóng như lửa đốt. Trước khi đi, rõ ràng là hai người còn vô cùng vui vẻ, vì cái gì mà mấy ngày sau lại thành ra như vậy chứ? Đang gì? Nàng hôm nay có lẽ không được khỏe. Hôm khác ta lại đến tìm nàng có được không? Y không muốn chia tay, chứ bọn họ bất quá chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thiên Minh là chiến tướng trong trăm người chọn một của Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ, đến Bắc Hà cũng đã gần 2 năm. Mỗi ngày đều mạo hiểm đi giữa Thăng Long và Thanh Qua, điều tra hành động của Yến Đô Dương cùng với phe cánh của hắn. Dù cánh tay do thám của Yến Đô Dương vô cùng rộng, nhưng cũng chưa từng phát hiện ra tung tích của Lý Thiên Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net